khó mà giữ được bình tĩnh. 2 châm, mỗi người 2 châm. Tất cả những người bệnh này đều khỏi hẳn rồi. Không thể nào. Bác sĩ Ninh Đồ còn chưa khám xong cho người bệnh đầu tiên. Mỗi 10 giây đã xong rồi sao? Những tiếng kêu kinh ngạc vang lên không ngớt. Ánh mắt nhiều người kia cũng tràn ngập kinh hãi. Hoa Đà tái thế chắc cũng chỉ được đến thế mà thôi. Sắp mặt mấy người vốn mặt đều tỏ nên nghiêm trọng, định bước tới chẩn đoán nhưng bị người kia ngăn lại. Các ông chẩn đoán không được công bằng. Tôi muốn mời cô Liễu Như Thi chẩn đoán tình trạng bệnh của những người này. Ý cậu là sao? Bích Nhàn nói giật quát lớn. Ý của tôi rất đơn giản, ngay cả việc khảo hạch của mình mà các bà cũng không giữ được cân bằng, bà nghĩ tôi sẽ tin các bà sao? Người kia vừa nói ra, anh ta vừa dứt lời, bọn họ đều á khẩu. Cô Liễu, cô có tiện không? Người kia hỏi Liễu Như Thi. Liễu Như Thi mỉm cười, chậm rãi đứng lên, gật đầu. Đây là vinh hạnh của tôi. Dứt lời, liền nhấc cốt sen bước tới. Chỉ thấy cô ấy giơ ngón tay lên búng một cái, một sợi chỉ mảnh như tơ nhện cuốn lấy cổ tay của một người bệnh. Sau đó cô ấy nhắm mắt để chẩn đoán. Huyền Ti chẩn mặt sau, có người kinh ngạc kêu lên. Riêng ngón người này đã đủ thấy trình độ y thuật của Liễu Như Thi không hề kém cạnh những bác sĩ thiên tài kia. Từng có người nói nếu cô ấy tham gia bình chọn thì ít nhất cũng phải ở top 3. Không hổ là con cháu của Dực Vương. Liễu Như Thi dùng cách đó bắt mạch cho từng người một. Ninh Đồ ở bên kia cũng không tiếp tục chẩn đoán được nữa mà căng thẳng nhìn qua bên này. Nếu có người chưa khỏi bệnh thì tức là người kia sẽ thua, anh ta không cần tiếp tục chữa nữa. Nếu tất cả bọn họ đều khỏi thì anh ta lại càng không cần phải tiếp tục nữa. Nhưng có thể chữa khỏi cho 50 người trong 10 giây mấy giây sau? Đùa chắc, người này là thiên thần tiên sao? Chẳng một ai tin cả. Thế nhưng khi Liễu Như Thi bắt mặt xong cho người cuối cùng, cô mở mắt ra miếng cười nói. Hiện giờ 50 người này đã khỏi bệnh hoàn toàn, không có người nào còn bệnh cả. Người thắng chính là bác sĩ này. Giọng nói trong trẻo vang lên, cả hội trường im lặng như tờ. Sắc mặt Ninh Đồ trắng bệch, còn người kia thì xoay người bước tới, nhón cây châm bạc tiến về phía Ninh Đồ, lạnh lùng lên tiếng. Theo cam kết thì tôi sẽ tước bỏ tư cách hành nghề y của anh. Thấy người kia từng bước một tới gần, sắc mặt Ninh Đồ tái bệch. Anh muốn làm gì? Đứng lại cho tôi. Ninh Đồ khoét lên, nhưng vô ích, người kia tác động cực nhanh. Trong chớp mắt đã lại gần Ninh Đồ, lòng bàn tay vuốt cánh tay Ninh Đồ một cái. A! Ninh Đồ hít một hơi, cảm thấy cánh tay như bị thứ gì đó chích một cái. Anh ta lùi lại mấy bước, trợn to mắt nhìn người kia. Anh làm gì tôi vậy? Tôi chỉ hoàn thành cam kết trước đó giữa chúng ta mà thôi. Người kia bình thản đáp lại. Ninh Đồ lập tức sửng sốt, vốn định nói cái gì đó, nhưng hai cánh tay anh ta bỗng chốc trở nên run rẩy, không theo một quy luật nào cả. Ninh Đồ hét lên thất thanh, chạy lùi về phía sau nhưng trượt chân ngã lăn ra đất. Anh ta vội dùng tay định chống người dậy, nhưng dù anh ta vùng vẫy thế nào thì hai tay cũng không nghe theo sai khiến, ngay cả động tác chống tay đứng dậy đơn giản mà cũng không làm được. Thầy ơi, tay của em. Ninh Đồ hét lên thảm thiết, chạy về phía đám người vốn mặt yên lặng. Vốn mặt tức giận quát lớn. Ninh Đồ biến sắc, vội vàng im bặt, nhưng hai tay đang run rẩy của anh ta khiến tất cả mọi người xung quanh phải sợ hãi. Nếu nào đúng như người kia vừa nói, y thuật của Ninh Đồ đã bị phế rồi sao? Có người hỏi. Không đâu, Bích Nhàn hừ lạnh nói với Ninh Đồ. Mặc dù bị Parkinson thật thì chúng tôi cũng thể chữa được. Cậu phải nhớ đây là nơi nào, đây là Nam Phái. Ở đây không có bệnh gì mà chúng tôi không chữa được. Cậu sợ cái gì chứ? Ninh Đồ nghe thấy thế sắc mặt mới dịu đi một chút. Đúng vậy, đây là Nam Phái cơ mà. Dù tới đây làm gì với mình thì cũng chẳng sao cả. Nếu nào còn có bệnh nào mà Nam Phái không chữa được sao? Vậy thầy mau xem giúp em với. Ninh Đồ kích động nói. Cậu là đây. Kim Đỉnh bình thản nói. Ninh Đồ vội vàng chạy tới. Kim Đỉnh bắt mặt kiểm tra cho ta. Bích Nhàn cười khẩy. Phế đi y thuật của người Nam Phái chúng tôi sao? Cậu dùng thủ đoạn gì để phế vậy? Cậu tưởng cậu biết chút thủ đoạn đông y cổ là thể diễu võ dương oai ở Nam Phái chúng tôi sao? Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Vậy sao? Thế để tôi xem các người có thể chữa được cho anh ta không? Người kia điềm nhiên đáp. Lát nữa tôi rất muốn thấy vẻ mặt của cậu. Bích Nhàn cười nói. Rành con, vô tri, không biết trời cao đất dày. Lý Tử Vân nên lắc đầu liên tục. Các thành viên Nam Phái ở xung quanh cũng cười khẩy. Phía hàng ghế khán giả cũng vang lên không ít lời bàn tán. Anh ta vừa nói cái gì cơ? Phế hai tay người kia, tước bỏ tư cách hành nghề y sao? Chẳng phải nực cười lắm sao? Đây là Nam Phái đó. Anh ta phế kiểu gì chứ? Chút y thuật đó của anh ta liệu có làm được hay không chứ? Mặt mũi cũng khá đẹp trai đó, mà sao đầu óc lại có vấn đề vậy chứ? Hay là nếu được anh ta sẽ biết thế nào là núi cao, còn có núi cao hơn. Mọi người đều thi nhau gật gù, chỉ trỏ trỏ người kia. Nhưng dần dần những lời bàn tán bắt đầu nhỏ đi, đồng thời bọn họ không khỏi dời bắt từ người sang người Kim Đỉnh. Chỉ thấy vẻ mặt vốn điềm nhiên của Kim Đỉnh dần dần trở nên hốt hoảng, rồi lại từ hốt hoảng chuyển sang kinh ngạc, rồi chuyển sang khó tin. Ai nấy đều bị vẻ mặt này của Kim Đỉnh dọa sợ. Thầy Kim Đỉnh, sao vậy? Lý Tử Văn ở bên cạnh chau mày. Không ổn lắm, không ổn lắm. Kim Đỉnh thì thào đáp lại. Cái gì?

chúng ta chủ bước thì chúng ta phải ăn nói thế nào với Nam Phái đây? Liên thủ đi, nếu cậu ta đã muốn thách đấu cùng bốn người chúng ta, vậy thì chúng ta hãy cùng so chiếu với cậu ta. Nếu nào bốn người chúng ta còn không chống lại nổi một người sao? Vũ Ban Mặt trầm giọng nói ra, ông ta đã nói đến thế này thì đâu còn lý do gì để từ chối chứ. Vậy được, chúng ta đấu một phen, xem thằng nhảy ra này để đâu ra tự tin để ngông cuồng như vậy. Mấy người bất nhà trầm giọng quát, sau đó cùng bước ra, dàn thành hàng ngang nhìn chằm chằm người kia. Các hội trưởng thấy thế thì đều xôn xao, cả bốn giám khảo cùng ra tay kìa. Đây là chuyện kinh hãi đến mức nào chứ? Các thầy cô có cần giúp đỡ gì không ạ? Đúng lúc này Uông Canh ở hàng ghế thí sinh lên tiếng. Anh ta đứng thứ 6 trong bảng bác sĩ thiên tài, thực lực không biết cao hơn Ninh Đồ bao nhiêu. Tuy Ninh Đồ thua thảm hại nhưng anh ta không sợ, hơn nữa lên tiếng lúc và lúc này cũng là thời cơ tuyệt vời để lôi kéo mối quan hệ với Nam Phái. Không cần đâu Uông Canh, cậu đứng bên cạnh xem là được rồi. Bích Nhàn gật đầu, ánh mắt có vẻ khen ngợi. Cậu ta đang bày tỏ quyết tâm đây mà. Uông Canh lúc này lên tiếng thì chứng tỏ cậu ta có lòng hướng về Nam Phái, có thể chiêu mộ làm thành viên cốt cán. Vậy thì chúc bốn thầy cô giành được chiến thắng. Uông Canh mỉm cười. Đối phó với một kẻ không biết trời cao đất dày như cậu ta mà phải trang trọng thế sao? Kim Đỉnh hừ một tiếng nói với người kia. Nói đi, lần này thi cái gì? Nếu chữa bệnh thì cũng không có nhiều người bệnh nữa, chúng ta thi cái khác đi. Người kia bình thản nói ra. Thì cái gì? Vũ Văn Lập trầm giọng hỏi. Đâm châm. Người kia đáp lại. Đâm châm? Cái này có gì để thi chứ? Thi xem ai đâm giỏi hơn sao? Bích Nhàn hừ lạnh. Không không không, thi xem ai đâm chuẩn hơn. Người kia nói ra. Nghĩ là sao chứ? Ai nấy tỏ vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Người kia không nhanh không chậm nói ra. Cơ thể người có 36 tử huyệt, thêm 15 tử huyệt nữa ẩn nữa. Thêm 15 tử huyệt ẩn nữa, tổng cộng là 51 tử huyệt. Chúng ta thi xem ai có thể đâm trúng tử huyệt của đối phương. Bốn người các ông có thể lên cùng một lúc, chỉ cần đâm trúng tử huyệt của tôi nghĩ cho dù tôi không nhận thua cũng không được. Đương nhiên, nếu tôi đâm trúng tử huyệt của các ông thì chắc chắn các ông các bà biết hậu quả là cái gì, thế nào, dám thi không? Bốn người vốn có mặt ngay thay thế liền biến sắc, xung quanh ồ lên kinh ngạc. Đây là đùa giỡn với tính mạng sao? Còn kinh sợ hơn là thi đấu vật. Các bác sĩ đông y đấu y thuật như vậy sao? Thế này thì vượt quá phạm trù đấu y thuật thông thường rồi, nhưng đến cảnh giới như thầy Vũ Văn và cô Bích Nhàn thì đúng là sẽ dùng cách này để giải quyết vấn đề. Nhưng nếu ra gây ra án mạng thì phải làm sao đây? Yên tâm đi, đây là Nam Phái, không xảy ra chuyện gì được đâu. Tử huyệt cũng không phải là đâm trúng là sẽ chết. Tiếng bàn tán vang lên, nhiều người hai mắt sáng rỡ vô cùng mong chờ. Vũ Văn Mặt vốn định nói gì đó, nhưng thay thế thì chỉ có thể trầm giọng quát lớn. Được, chúng ta thi cái này. Thế thì các ông, các bà phải cẩn thận đó. Người kia điềm nhiên đáp lại. Bốn người chúng tôi mà đấu không lại một mình cậu sao? Nực cười. Lý Tư Vân lạnh lùng nói ra. Thầy Vũ Văn, cô Bích Nhàn, thầy Kim Đỉnh, chúng ta nên đi. Được. Bốn người mở túi châm của mình ra, nhón lấy châm bạc tiến về phía người kia. Mọi người hãy cẩn thận, người này tinh thông khí châm, đừng để bị cậu ta đánh lén. Vũ Văn Mặt trầm giọng nói ra. Yên tâm đi, tôi không dùng khí châm. Người kia nói. Thế thì cậu thua chắc rồi. Bích Nhàn quát lên, cầm châm đâm vào lồng ngực của người kia. Thủ pháp đâm châm của bà ta vô cùng nhanh nhẹn, dứt khoát như sao băng dưới trời đêm, hơn nữa rất chuẩn xác vững vàng. Nếu người kia đứng im thì chắc chắn cây châm này sẽ đâm trúng, nhưng anh ta chỉ lùi lại một bước rồi đặt tay nắm lấy bàn tay Bích Nhàn. Tốc độ này không biết là nhanh hơn Bích Nhàn bao nhiêu lần. Bà ta hơi khựng lại, bắt gặp được ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong tay người kia. Châm cứu đông đông y thông thường phải chậm rãi để đảm bảo tính ổn định và chuẩn xác, nhưng ở Nam Phái thì có rất nhiều cách thi triển châm bạc, không hạn chế một kiểu. Khuôn mặt Bích Nhàn căng cứng, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, lập tức rút tay lại. Bà ta biết nếu chạm phải bàn tay của người kia thì rất có khả năng cánh tay bà ta sẽ có thêm một cây châm bạc. Chỗ cánh tay cũng có tử huyệt. Nếu bị cô ta đâm trúng, cho dù mình không chết ngay thì chắc chắn cũng sẽ bị tê liệt ngã xuống, nhưng bà ta không sốt ruột. Bởi vì trong khoảnh khắc bà ta thu tay, Kim Đỉnh, Lý Tự Vân và Vũ Văn Mặt cũng tiến lại gần người kia, ba người đồng thời ra tay, trong tay mỗi người nhói một cây châm bạc. Trong chớp mắt, sáu cây châm bạc như sáu con rắn độc đang trườn tới, táp thẳng về phía người kia. Trước, sau, trái, phải, ngực, lưng đều có. Đây chính là thế bao vây. Lúc này e rằng người kia muốn thoát cũng không còn kịp nữa. Mọi người xung quanh nín thở, nhìn tới. Đây chính là kỹ thuật của các bác sĩ đông y tài giỏi sao? Đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt. Thế nhưng, lúc trước châm bạc bọn họ sắp đâm vào tứ huyệt người kia, bỗng tay ta xoay người một cái, một tay gạt ngang, xoay tròn. Chỗ đầu ngón tay của bàn tay còn lại kia có những tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Một loạt âm thanh nhỏ sắc lạnh vang lên.